Tác giả Don Obendorp, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Hải Yến, số 6. Phía đó là cánh rừng ba tầng mà người ta có thể giấu trong đó năm sư đoàn. Nó hầu như ở trong tầm mắt của trại chúng ta, nhưng anh chẳng bao giờ có thể phát hiện được, viên thiếu tá nói. Người phóng viên đó cảm thấy rằng quả là điên rồ khi tìm cách đánh gục những du kích trong điều kiện địa hình như thế này, vốn rất phổ biến ở Việt Nam. Nhưng rất ít những nghi ngờ loại này có thể đưa được lên mặt báo tham. Những tin tức của phóng viên bị xếp xó nếu chúng tỏ ra tiêu cực. Một chủ bút ở New York phụ trách về tình hình Việt Nam nhớ lại. Anh không thể cho in ra bất cứ cái gì tỏ ra tiêu cực, trừ phi anh có một luật sư có thể chứng minh mọi khía cạnh. Một sự bất mãn dâng lên trong nước và leo dần lên các cấp quan chức của tổ hợp Time Inc. ở New York, bắt đầu từ những chàng trai đọc bản thảo có thể bị tuyển quân dịch, cho đến những người nghiên cứu, các biên tập viên và ủy viên ban biên tập. Henry Lucy mất vào tháng 2 năm 1967. Trong mùa xuân năm đó, Donovan quay lại vùng có chiến sự để điều tra về bản chất của thắng lợi mà ông ta đã dự báo 17 tháng trước đây. Phóng viên của hãng Time Mail ở Sài Gòn nói với ông ta rằng không có giai đoạn thắng lợi nào trong tầm tay hay có thể nhìn thấy trước. Họ kết luận rằng cuộc chiến tranh đang bế tắc. Donovan sống mấy ngày với đứa con trai 22 tuổi tên là Peter, người không được tuyển vào quân đội vì mắt kém và đã tham gia đội quân tình nguyện quốc tế, một tổ chức Việt Nam tương đương với đội quân hòa bình của Mỹ. Peter đã học tiếng Việt và đang phục vụ tại đồng bằng sông Cửu Long. Anh chàng có ấn tượng sâu sắc và hết sức nản chí với tình trạng dễ mua chuộc bằng tiền của các quan chức địa phương và những bước tiến như sên bò của chiến cuộc ở Sài Gòn. Tướng Westmoreland và các tướng khác vẫn cứ tin tưởng như trước, nhưng họ tuyên bố rằng chiến tranh còn phải kéo dài hơn và cần có nhiều thêm quân. Việt Nam chậm chạp, khó khăn nhưng tiến triển. Đó là bài đinh của Donovan đăng trên báo Mày ngày 2 tháng 6 năm 1967, dài tới 20 trang và minh họa bằng ảnh màu. Lần này, ảnh chụp từ mặt đất với khói lửa và bụi bặm của chiến tranh, xe tăng lún sâu trong bãi bùn, một lính Mỹ lấm láp nhảy nhụa mồ hôi trong cuộc hành quân tìm diệt vô hiệu. Sự tương phản trong bức ảnh đã mô tả bằng hình tượng manh nha của sự thật và bài viết của Donovan đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Một số người Mỹ quá lạc quan, trong đó có tác giả bài này, đã chờ đợi cho đến nay để nhìn thấy sự bắt đầu của một cao trào thật sự ở Việt Nam. Một điểm đột khởi khi một thắng lợi trên một chiến trường hay quang cảnh của một trận đánh bắt đầu nuôi dưỡng chiến thắng cho nhiều nơi khác, nhưng rõ ràng điều đó chưa xảy ra. Hai tuần sau khi đăng bài báo này, Donovan có một cuộc nói chuyện tại trường Đại học New York, chủ đề trực diện về khả năng có thể sai lầm. Ông nói với các sinh viên tốt nghiệp rằng dáng dấp của quyết định cuối cùng cần phải nhanh chóng thấy ra, không phải trong một tiếng sét đơn nhất vào một buổi sáng thứ hai, mà trong một quá trình tích lũy những bằng chứng qua nhiều tháng trời. Ông đã không dự đoán chung cục sẽ như thế nào, nhưng kêu gọi các chính khách, các nhà báo và giới học giả dũng cảm nhìn vào sự thật cuối cùng mà không lẩn tránh cái dư vị cay đắng của nó. Nếu như cuộc chiến tranh này thất bại, ông tuyên bố, tôi hy vọng là tôi, một người đã ủng hộ chính sách này, sẽ nhanh chóng thừa nhận rằng chúng ta đã mưu toan một cái gì quá khả năng của chúng ta. Sau bài báo và cuộc nói chuyện, những ấn phẩm của tổ hợp Mày bắt đầu chuyển sang lập trường trung lập đối với cuộc chiến tranh. Theo lệnh của Donovan, một sự đánh giá thẳng thắn về chiến cuộc từ văn phòng ở Sài Gòn được đăng tải trên báo Time ngày 14 tháng 7 năm 1967. Dưới đầu đề cuốn gói, bài báo cho rằng các lực lượng cộng sản ở Việt Nam vẫn mạnh và còn mạnh hơn một năm trước đây. Những diễn biến ở trong nước ngày càng ám ảnh nặng nề tâm trí của vị chủ bút này. Bài vở từ các phóng viên của tờ báo gửi về và những cuộc tiếp xúc của ông với các nhà kinh doanh, các chính khách ở mọi miền nước Mỹ đã nói lên sự lan rộng và sâu sắc của thái độ chống chiến tranh trong lòng nước Mỹ. Vào một dịp nghỉ hè tại South Point, Long Island, Donovan biết rằng cả những hàng xóm thuộc phái bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa của ông cũng đã thay đổi quan điểm. Họ không tán thành việc đóng thêm thuế, họ không thích những cảnh máu me trên màn ảnh vô tuyến truyền hình hàng ngày. Nhiều người có con hoặc cháu đến tuổi quân dịch và họ hoảng sợ trước khả năng những chàng trai của họ có thể phải đi chiến đấu. Những người phụ nữ thì hầu như nhất trí và nhiều ông chồng cho rằng cuộc chiến tranh đáng ghét này không đáng cho họ ủng hộ. Họ muốn thoát ra. Cuối mùa hè, Donovan quyết định rằng tổ hợp Time sẽ có một lập trường mới trên báo đối với chiến tranh. Theo ông, chỉ đơn giản ra lệnh thực hiện một sự thay đổi lớn lao như vậy hẳn sẽ có tác dụng phá hoại đối với tổ hợp của ông. Vì vậy, ông đã triệu tập một loạt cuộc họp, trong đó những nhân vật cầm đầu thảo luận kỹ về những kiến nghị xem xét lại cuộc chiến tranh Việt Nam. Phân xã Time ở Washington có nhã ý làm một loạt phỏng vấn cuối cùng các quan chức chính phủ để biện minh cho việc tiếp tục ủng hộ. Khi Tổng thống Johnson đánh hơi được điều đó, ông đề nghị cử Gingrich hay một người nào khác đến tòa nhà Time May ở New York để thương lượng, nhưng Donovan khước từ. Ngồi phán xử những người cầm đầu chính phủ với sự có mặt của họ sẽ là một hình thức không hay ho gì, đặc biệt khi kết quả của nó đã được khẳng định trước. Time công bố sự thay đổi của nó theo những cách quen thuộc thường sử dụng trên mặt báo, trong số báo ra ngày 6 tháng 10 với bài đinh về căn cứ lính thủy đánh bộ Mỹ bị bao vây ở Cồn Tiên. Một biểu tượng của những thất bại chồng chất trong một cuộc chiến tranh rối rắm. Trang mở đầu của bài này nhận xét rằng thái độ phản đối chiến tranh đã lan rộng từ giới trí thức, thanh niên, giáo sĩ đến những nhà kinh doanh phi chính trị và các chính khách mang những tâm trạng băn khoăn. Không đổ lỗi cho họ, tờ báo gán cho công dân Mỹ những lý do cấp thiết để trở nên bất an, như ý nghĩ cho rằng việc ném bom Bắc Việt Nam đã không thành công và rằng cuộc chiến tranh này đã chia rẽ nước Mỹ. Tuần sau đó, mày đòi ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam để tập hợp công chúng trong và ngoài nước và đưa ra một tuyên bố mới về lập trường của mình đối với cuộc chiến tranh. Mày tin rằng nước Mỹ có mặt ở Việt Nam với những mục tiêu danh dự và lẽ phải. Cái mà Mỹ đã đảm nhiệm ở đó rõ ràng là khó khăn hơn, lâu dài hơn và phức tạp hơn là dưới lãnh đạo Mỹ đã tiên đoán. Chúng ta đang nỗ lực bảo vệ không phải là một quốc gia đã trọn vẹn ra đời mà một tình thế xuất hiện. Chúng ta cũng đang nỗ lực để duy trì một lợi ích chiến lược hết sức quan trọng, nhưng phân tích đến cùng không phải là tuyệt đối cấp bách của Mỹ và của thế giới tự do. Đây là một sự kết hợp, nhiệm vụ quá khó khăn để đòi hỏi những thanh niên Mỹ hy sinh vì nó. 4 tháng sau, trước khi bước qua năm mới âm lịch, các ủy viên ban biên tập báo Time dự kiến đăng một bài đinh khác về Việt Nam và gửi điện cho người đứng đầu văn phòng của báo đặt tại Sài Gòn, Bill Rademacher, những gợi ý cho việc chỉ định cuối cùng này. Chiến cuộc tiến triển không thuận lợi đối với quân đồng minh trong những ngày này, mặc dù chúng ta có thể làm thiệt hại kẻ địch rất nhiều hoặc giáng cho họ những tổn thất không chịu đựng nổi. Chúng tôi thật sự muốn được giải thích những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Vì sao chúng ta lại xa lầy đến thế? Chúng ta đã sai lầm những gì? cũng như chúng ta đã làm đúng những gì. Đề tài cho bài đinh theo dự định sẽ viết về tướng Christen Abraham, phó tư lệnh quân đội Mỹ ở Việt Nam và người giám sát chính quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Vào giữa tuần, kế hoạch này phải thay đổi vì những đảo lộn của tình hình. Thay vào đó, đề tài bài đinh của Tham hóa ra lại viết về tướng Võ Nguyên Giáp và câu chuyện chủ đạo trong số này là về cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Những con diều hâu trên đất. Tổng thống Johnson luôn đón chờ sự thách thức lớn nhất đối với chính sách chiến tranh của ông từ phái diều hâu, lời kêu gọi phải có những hành động mạnh mẽ, có tính chất quyết định lớn đi đôi với bản năng hành động của nhiều người Mỹ. Vào mùa hè và mùa thu năm 1967, một cái gì đó đã xảy ra đối với sự cuồng nhiệt của phái diều hâu. Trong hai năm trước, họ đã không ngừng van nài chính phủ giành chiến thắng ở Việt Nam. Trong nỗi thất bại, điên cuồng và tuyệt vọng sâu sắc, bây giờ họ lại bổ sung một câu nói mà trước đây không hề nghĩ đến để đưa vào đơn thuốc chiến tranh. Giành lấy thắng lợi hay rút lui? Từ đầu, có một phương sách tiến hành chiến tranh mà họ ưa chuộng hơn tất cả những phương sách khác. Cách giành thắng lợi nhanh chóng, mạnh mẽ, sử dụng sức mạnh công nghiệp của Mỹ thay cho sinh mạng người Mỹ. Cách giành thắng lợi trong chiến tranh từ trên cao 10.000 feet, 3.000 mét. Phía trên những khu rừng rậm mà bàn tay không hề vấy máu và cũng không thèm nấn ná lại để điều tra những người chết bên dưới. Bom. Cho đến cuối năm 1967, Mỹ đã ném 1.630.000 tấn bom xuống miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Nhiều hơn khối lượng bom Mỹ ném xuống châu Âu trong đại chiến thế giới lần thứ hai, gấp 2 lần số bom ném xuống Triều Tiên, gấp 3 lần số bom ném xuống chiến trường Thái Bình Dương trong đại chiến thế giới lần thứ hai. Cái thác bom dội xuống Việt Nam đạt tới mức cứ mỗi dặm vuông hứng chịu tới 12 tấn ở cả miền Bắc và miền Nam và khoảng 100 pound, gần 50 cân. Chất nổ chia cho mỗi người dân Việt Nam, kể cả phụ nữ và trẻ em, mà rất nhiều người trong số họ không nặng tới trọng lượng đó. Tính cả máu, thịt và xương, nhưng vẫn chẳng ăn nhầm gì. Tại sao? Nghị sĩ George Andrew, bang Alabama, người đã ngồi vào ghế của Ủy ban Phân bổ Ngân sách từ năm 1944, đã chất vấn một sĩ quan cao cấp bậc nhất về cuộc chiến tranh khủng khiếp và vô hiệu quả. Xem ra không có lối thoát. Ông hỏi viên tướng. Thế các ngài có đủ trang thiết bị không? Thưa ngài đủ. Các ngài có đủ máy bay không? Thưa ngài đủ. Các ngài có đủ súng ống và đạn dược không? Thưa ngài đủ. Thế thì tại sao các ngài lại không quật được cái nước bé tí Bắc Việt Nam kia? Các ngài cần điều gì để làm việc đó? Ông hỏi một cách vô cùng bực dọc. Những mục tiêu, đó là câu ông tướng nọ trả lời. Ngày 28 tháng 6 năm 1967, Thượng nghị sĩ John Tenet của bang Mississippi tuyên bố rằng tiểu ban điều tra tình trạng sẵn sàng của Ủy ban Quân lực Thượng viện sẽ tiến hành một cuộc thẩm vấn đầy đủ và triệt để về cuộc không chiến chống lại Bắc Việt Nam. Tiểu ban này do Thượng nghị sĩ Lyndon Johnson sáng lập năm 1950 như là phương tiện quảng cáo và điều tra của ông ta trong lĩnh vực quân sự. Và bây giờ thì Tổng thống Lyndon Johnson lại trở thành đối tượng quan tâm chính của tiểu ban. Mục tiêu của cuộc thẩm vấn là nhằm gây áp lực đối với Tổng thống để gạt đi một đề nghị ngừng ném bom Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 20 trở ra và để bào chữa cho cuộc tấn công vào cảng Hải Phòng và những phương tiện nhạy cảm của Bắc Việt Nam cho đến nay chưa bị đụng đến. Ngày 4 tháng 8, 5 ngày trước khi mở cuộc thẩm vấn, máy bay Mỹ tiến hành 197 phi vụ trên bầu trời Bắc Việt Nam trong vòng một ngày, đạt một kỷ lục mới. Ngày 8 tháng 8, một ngày trước cuộc thẩm vấn, Tổng thống bổ sung thêm 16 mục tiêu ném bom theo yêu cầu của Bộ Tham mưu Liên quân. Trong đó, một số mục tiêu nằm trong những vùng trước đây cấm ném bom. Trong khi cuộc thẩm vấn đang diễn ra, các máy bay Mỹ ném bom các tuyến đường sắt cách biên giới Việt-Trung 10 dặm, chỉ cách chưa đầy một phút bay là tới địa phận Trung Quốc. Máy bay Mỹ còn đánh phá những mục tiêu mới ở Hà Nội và Hải Phòng, nhưng chính phủ loại trừ đề nghị ném bom cảng Hải Phòng vì sợ chúng vào các tàu của Liên Xô. Cuộc thẩm vấn bắt đầu với các tướng lĩnh. Tất cả bọn họ đều gạt việc ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và tán thành tấn công vào những mục tiêu mới ở Bắc Việt Nam. Những nhân chứng quân đội theo thứ tự xuất hiện là Đô đốc Grand Sáp, Tổng chỉ huy lực lượng của Mỹ ở Thái Bình Dương, người kiểm tra toàn cục việc ném bom Bắc Việt Nam. Đô đốc Roy Johnson, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương mà các tàu sân bay và máy bay của hạm đội ông đóng vai trò chủ chốt trong các vụ oanh tạc. Tướng John Ryan, Tổng chỉ huy lực lượng không quân Thái Bình Dương mà những máy bay ném bom của ông ta trên đất liền đã dính líu sâu vào cuộc kháng chiến. Tướng Yale Weller, Chủ tịch Bộ Tham mưu Liên quân. Trung tướng Robert Mamier, Tổng chỉ huy lực lượng không quân thứ 7 ở Việt Nam. Tướng John McConnell, Tham mưu trưởng không quân và Đô đốc Thomas Maurer, Cục trưởng tác chiến hải quân. Một bản điều trần đã kiểm duyệt được cấp cho các nhà báo từng ngày một và được đăng tải trên báo chí với những tít lớn. Ngày 25 tháng 8, sau đợt hỏa lực dọn đường dồn dập, tiểu ban nghe điều trần của Bộ trưởng Quốc phòng McNamara, ông ta đi thẳng vào vấn đề. Những ngày đầu chiến tranh, McNamara là kẻ ủng hộ, có thế lực đối với việc ném bom miền Bắc Việt Nam, việc đưa quân Mỹ vào miền Nam và động viên toàn quốc ở nước Mỹ. Tuy nhiên, gần đây ông ta cảm thấy có điều gì đó không tốt lành ngày một tăng lên. Ông ta nản chí trước sự hủy diệt Việt Nam bằng sức mạnh khổng lồ của sắt thép và chất nổ. Tỏ ra hết sức lo lắng trước tổn thất về phi công và máy bay, không lạc quan đối với kết quả của việc ném bom và, quan trọng hơn hết, lo lắng rằng việc tăng cường chiến tranh trên không và trên mặt đất sẽ dẫn đến các cuộc chiến tranh mở rộng với Trung Quốc và Liên Xô. Vào mùa xuân năm 1967, McNamara đã kiến nghị ngừng ném bom phía trên vĩ tuyến 20. Lúc bấy giờ, Tổng thống Johnson đã gạt kế hoạch của ông, nhưng ông vẫn không từ bỏ nó. Vào lúc tiến hành cuộc thẩm vấn, ông vẫn là một trong những người kiến nghị ngừng ném bom Bắc Việt Nam, khi điều này nhanh chóng dẫn đến thảo luận tích cực với giả định rằng Bắc Việt Nam sẽ không lợi dụng cơ hội ngừng ném bom. Trừ phi có thể chứng minh được rằng việc ném bom không có ý nghĩa thiết yếu, công thức của ông không có cơ hội được chấp nhận. McNamara bị đả kích và ông ta cũng chống lại một cách mãnh liệt bằng cách sử dụng những số liệu thống kê và tin tức tình báo. Bản điều trần của ông là một đòn đánh thẳng vào những hy vọng và ước mơ của những kẻ muốn nhìn vào việc ném bom để giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh. McNamara nói với các thượng nghị sĩ rằng 1.900 mục tiêu cố định ở Bắc Việt Nam đã bị đánh phá, cũng như nhiều mục tiêu tình cờ khác không nằm trong kế hoạch oanh kích của phi công. Sự tranh luận đặc biệt giữa ông ta và Bộ Tham mưu Liên quân là về hơn 147 mục tiêu mà đến lúc này vẫn chưa đánh phá. Trong những mục tiêu còn lại, theo lời McNamara, một mục tiêu là nhà máy cao su sản xuất ra 30 chiếc lốp một ngày. Mục tiêu nữa là nhà máy sản xuất pin ắc quy công suất 600 tấn một năm, một cơ sở dịch vụ có thể bảo đảm được khối lượng đó. Một mục tiêu khác là một nhà máy công cụ có diện tích 96.000 m2. Ở Mỹ, người ta không coi đó là một nhà máy công cụ. 9 mục tiêu là trạm xăng dầu trong những vùng mà hỏa lực phòng không rất dày đặc. Một mục tiêu nữa là một trạm biến thế điện không làm việc, vân vân. Nhưng mục tiêu quan trọng nhất là cảng Hải Phòng và hai cảng khác. McNamara nói rằng nếu như những nơi này bị ném bom, bất chấp một nguy cơ lớn là đánh vào tàu bè Liên Xô, thì những đồ tiếp tế vẫn có thể được chở vào bằng những tàu thuyền cỡ nhỏ dọc bờ biển dài 400 dặm của Bắc Việt Nam hay tràn qua biên giới Việt Trung dài 500 dặm. Chuyển sang nhận định của ông và những thành tựu đã đạt được, McNamara đã đưa ra một bản điều trần tai hại nhất về giá trị của việc ném bom mà người ta từng được nghe qua miệng của một quan chức cao cấp trong thời chiến. Ông tường trình, 173.000 phi vụ ném bom đã phá hủy 320 triệu đô la về thiết bị với cái giá là 911 triệu đô la một máy bay Mỹ. Mặc dù tập trung oanh kích các con đường thâm nhập vào miền Nam gần khu phi quân sự, chỉ khoảng gần 2% lính Bắc Việt Nam vào Nam được cho biết là bị giết trong các cuộc oanh tạc bằng không quân. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.